Tiên Hồng Lộ, chương 788, Tu Vi Đỉnh Cao, gocchuyenaudio.com, cửa thứ 6 yêu cầu mở ra một bảo tàng ở trong tàng bảo điện dưới đất cùng thu được một kiện vật phẩm cấp bậc thần khí. Sau khi đạt được yêu cầu, có thể bằng vào truyền tống lệnh trong tay để rời đi. Thần sắc dần đạo giả Trương Du Vũ nghiêm trang tuyên bố quy tắc của cửa thứ 6. Sau khi chúng thí luyện giả nghe được nội dung cửa thứ 6 thì không khôi tim đập nhanh hơn, nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mãnh liệt hướng về phía trước. Càng không tưởng được chính là một cửa này còn phải thu được vật phẩm có cấp bậc đạt tới thần khí. Đây chính là mục tiêu của mỗi một thí luyện khi tiến vào Đại Thiên Thần Tháp. Ngay cả Dương Phàm với mặt mũi vô cảm cũng lóe ra một tia vui mừng khó kiềm chế. Hưu, Trương Du Vũ bắn ra mấy chục chiếc truyền tổng lệnh rơi vào tay mỗi thí luyện Dương Phàm hơi trầm ngâm một chút lập tức hiểu được tác dụng của những truyền tống lệnh này. Nhiệm vụ của cửa thứ 6 này không nghi ngờ là rất tự do. Hoàn thành nhiệm vụ có thể tiếp tục ở lại thu được càng nhiều bảo tàng. Phần thưởng cho cửa thứ 6 này không tính hoàn thành xông quan trước hay sau nhưng lại liên quan tới số lượng bảo tàng được mở ra. Mở ra càng nhiều bảo tàng thì điểm công tích càng cao. Lần đầu tiên sẽ thưởng cho 2 ức điểm công tích, mỗi khi mở ra thêm một bảo tàng sẽ lại tăng thêm 2 ức điểm công tích. Đối với quy tắc cửa thứ 6 này Trương Du Vũ lại giải thích rõ thêm một chút. Mọi người nghe vậy cũng nửa vui nửa lo. Điều này cũng đại biểu cho phần đông thí luyện giả dù hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không lập tức rời đi, hơn nữa xẻ không tránh khôi một phen chém giết tàn khốc. Kỳ hạn cho cửa thứ 6 này là 100 năm, người nào không hoàn thành, xóa bỏ. Vẻ mặt Trương Du Vũ càng lúc càng sáng lạn, ánh mắt đảo qua mọi người, khi tới Dương Phàm thì như cổ kỵ điều hai ý đó thu liễm đi vài phần. Lời này vừa dứt mọi người lại xuất hiện một trận ảo giác. Tiếp theo, cảnh tượng bổn phía quanh quảng trường đại biển. Bốn phía quảng trường liền xuất hiện các loại địa hình phức tạp, có núi sông, có hồ biển, có đầm lầy, có vực sâu. Nhưng địa hình này kéo dài mãi, không biết kéo dài tới tận nơi nào. Càng tinh tế hơn chính là trên đỉnh đầu của phiến thế giới này chính là một tầng nham thạch cứng rắn, thần thức cũng không thể thẩm thấu vào. Tầng nham thạch này phát ra luồng hào quang rực rỡ, chiếu rọi cả tàng bảo điện này. Xuất phát, chúng thí luyện giả hùng tâm vạn trượng bay về bổn phương tám hướng của thể ai ới rộng lớn này. Dương Phàm đứng lặng tại chỗ, sắc mặt ảm đạm, tạm thời không động thân. Thiên Chấn đứng bên cạnh hắn, cũng không động thân, trầm mặc không nói. Hắn là một người thông minh, cũng không hỏi sao Hồ Phi lại không xuất hiện. Đi, một cửa này ta muốn có đủ nhiều điểm công tích. Dương Phàm nhìn về phương xa, ánh mắt ngày càng lãnh liệt không chút che giấu sát khí trong lòng. Hưu, hai người chuyển thân bay về phía xa xa. Trên thực tế, đại đa số thí luyện giả đều phi hành trên trời cao tìm kiếm nơi che giấu bảo tàng. Thể này đúng là như gocchuyenaudio.com, mò kim đáy biển, Thiên Chấn cẩn thận nói. Hắn biết rằng tâm tình của Dương Phàm lúc này không tốt, thời gian 100 năm sẽ có thể tìm được bảo tàng. Vẻ mặt Dương Phàm không chút biểu tình, triển khai luân hồi cảm quan điều tra những khu vực có dị tượng xung quanh. Nhưng đây là tàng bảo điện dưới đất, chỉ dựa vào ánh sáng phát ra từ vách tường bên trên cho nên ánh sáng không được đầu đủ, thậm chí có chút hôn ám. Quan trọng là thần thức cảm quan ở trong này rất bị hạn chế, cường giả cấp tiên đế nơi này, tinh thần ý chí chỉ kéo dài được chừng trăm trượng mà thôi. Luân hồi cảm quan của Dương Phàm có thể triển khai phạm vi 10 dặm đã có được ưu thế không hề nhỏ. Kỳ thật ở cửa này việc tìm kiếm bảo tàng cũng phải dựa vào vận khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 100 thí luyện giả như mò kim đáy biển tìm tòi lục lọi không ngừng ở tàng bảo điện này. Bảo tàng thật sự còn khó tìm thấy hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. So với phạm vi rộng lớn của tàng bảo điện này, hơn 100 tên thí luyện giả đúng là chỉ như hạt cát trên sa mạc mà thôi. Dương Phàm rốt cục cũng hiểu được một thời gian 100 năm đổi với cửa này là hoàn toàn hợp lý. Một ngày kia trong quá trình siêu tầm, phía trước đột nhiên hiện lên một mảnh quang hoa rực rỡ kinh động cả phạm vi 10 vạn dặm. Dương Phàm và Trấn Thiên liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ vui mừng. Thầm nghĩ chẳng lẽ có bảo tàng xuất thế? Hai người liền bay về vị trí lóe lên hào quang rực rỡ kia. Đợi khi hai người tới được nơi này, trên hồ nước tràn đầy ánh sáng đã có 4-5 tên thí luyện đang chiến đấu. Bảo tàng này là do Hoàng Mỗ phát hiện đầu tiên, các ngươi dám dòm ngó, cho dù đồng quy vô tận ta cũng khiến các ngươi sống không được khá giả. Một gã thanh niên sắc mặt tái nhợt khống chế một kiện thứ thần khí đang cùng một gã đồng bọn đối kháng lại 3 tên thí luyện giả khác, trên người đã có vài vết thương. Dương Phàm bay tới trên hồ nước tràn ngập ánh sáng này, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Hai người tới lập tức khiến những người này chú ý. Đúng lúc này, từ phía xa xa lại truyền tới một cỗ khí tức cường đại. Hưu, một đạo bóng đen như hư vô nhoáng cái đã như tia chớp xuất hiện nơi này. Phốc, một thanh đoản đao xuyên qua người thanh niên với sắc mặt tái nhợt kia. Cho tới khi thanh đoản đao xuyên qua thân thể mình, người thanh niên này mới nhận ra. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, thần anh, thanh niên này lộ ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Bùm, thi thể này rơi xuống đất, hắn chỉ kịp nhận ra thân phận người ra tay đa liền khí tuyệt thân vong. Theo thần anh gia nhập cuộc chém giết càng thêm hỗn loạn. Thần anh giết chết tên thí luyện giả kia, được tới chiến lợi phẩm và điểm công tích, ánh mắt lại càng lãnh liệt đánh về phía hai a thí luyện e à khác. Lúc này, từ phía xa xa cũng lục tục có thí luyện giả lao tới nơi này. Nơi này là bảo tàng đầu tiên bị phát hiện, chỉ cần mở ra một bảo tàng, đạt được thần khí là có thể vượt qua cửa thứ 6 này. Tiên Trấn, ngươi, gocchuyenaudio.com, điều tra bảo tàng, Dương Phàm nhẹ nhàng nói. Được, Tiên Trấn bay tới cạnh hồ nước bắt đầu tra xét địa thế xung quanh. Nhưng tàng bảo địa bình thường đều có trận pháp che giấu, một sổ cấm chế còn rất nguy hiểm, chỉ cần đại ý là xé mất mạng. Có tông sư trận pháp Thiên Trấn nơi này, Dương Phàm cũng đỡ tổn không ít khí lực. Vẻ mặt Dương Phàm lạnh lùng, đứng thủ hộ bên cạnh, thấy Thiên Trấn đang nghĩ cách mở ra bảo tàng, mấy người đang tranh đấu bên kia thần sắc biến đổi, vẻ mặt đầy sát khí. Đừng để bọn họ đạt được, thiên địa tam tuyệt cũng chỉ còn hai, có gì phải sợ. Một tên đại hán ngoài mạnh trong yếu nói. Chi là đợi cho hắn nói xong cũng không có ai lên tiếng, vẫn bảo trì trầm lặng. Cũng không ai dám tiến lên, Dương Phàm khoanh tay, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh như băng, sát khí nồng đậm. Ngay cả thần ảnh với tốc độ tuyệt luân, thực lực đáng sợ cũng đứng yên tại chỗ, không dám động thân. Thần anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phàm, đồng tử co rụt lại. Với thực lực bản thân, rằng co được với 5-6 ga thí luyện giả trước mắt, hơn nữa nhân số đang gia tăng, vẻ mặt Dương Phàm vẫn bình tĩnh như nước. Thiên Trấn đang nghĩ cách bài trừ cấm chế và các cơ quan của tàng bảo địa này cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, không khí nơi này như ngưng kết lại. Dương Phàm, ta thừa nhận ngươi là nhân vật sổ một, thực lực rất mạnh. Nhưng nếu ngươi cho rằng có thể độc chiếm tòa bảo tàng này thì hoàn toàn sai lầm rồi đó. Một ga thí luyện giả trong sổ này với một bộ chiến giáp thứ thần khí trên người, trước người còn có một kiện phi nhận cấp thứ thần khí, vô cùng lo lắng nói. Bảo tàng này ta chiếm chắc rồi. Ai dám nhúng ta e hết kẻ đó. Dương Phàm tay trần, ngay cả một kiện pháp bảo cũng không thể ra. Tình thế như vậy lại càng khiến những người nơi này lại càng kiêng kỵ. Trên thực tế, pháp bảo cao cấp nhất trên người Dương Phàm chính là tiên khí thượng phẩm, có dùng hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Bởi vì cửa thứ 5, đại bộ phận thời gian hắn dành cho tu luyện, thứ tự xông quan cùng ở mãi sau, cho nên điểm công tích và pháp bảo đạt được đều rất cơ bản. Đúng lúc này, Thiên Trấn ở cạnh hồ nước chợt hô lên. Mờ được rồi, lời này vừa dứt khắp hồ nước lại sôi trào, phóng xuất ra một cỗ bảo khí kinh thiên. Ngưng thần quan sát, từ sâu trong hồ nước lóe ra một quang môn màu xanh ngọc hiện ra trước người Thiên Trấn. Bảo tàng mở ra, chúng thí luyện giả biển sắc hô lên, rốt cục có kẻ không kiềm chế được. Giết, ba người trong đó thể ra pháp bảo lao tới. Người duy nhất duy trì sự bình tĩnh là thần ảnh, nhưng thân thể hắn cũng căng thẳng, xè xuất kích khi thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên, ngay sau đó sắc mặt hắn cứng đờ. Bum bum bum, liên tục ba tiếng kêu thảm vang lên, linh hồn của ba tên thí luyện giả ra tay đầu tiên liền biến mất khỏi thân thể, sinh cơ biến mất, thân thể rơi xuống dưới. Dương Phàm không hề động, luân hồi lực tiến vào thân xác bọn họ, nháy mắt đoạt đi linh hồn và sinh mệnh của ba người. Tu vi thấp hơn Dương Phàm đồng nghĩa với việc sinh, gocchuyenaudio.com, mệnh và linh hồn sẽ bị Dương Phàm nắm trong tay, cũng không thấy Dương Phàm có động tác gì, ba tên thí luyện giả gần như bỏ mạng cùng lúc. Giết chết thí luyện giả Thanh Thiên, được 1.200.050 điểm công tích. Giết chết thí luyện giả Triển Trung Phi, được 1.903.030 điểm công tích. Giết chết thí luyện giả Đặng Vân Không, được 1.055.000 điểm công tích. Trong đầu hắn vang lên những thanh âm này. Đánh chết ba gã thí luyện giả này, Dương Phàm không ngờ lập tức thu được hơn 3.000.000 điểm công tích. Phàm là thí luyện giả thành công vượt qua cửa thứ 5, ít nhất đều có hơn 1.000.000 điểm công tích. Một hơi miểu sát ba ga thí luyện giả, những thí luyện giả còn lại đều sắc mặt trắng bệch. Thực lực mạnh nhất là thần anh, thân thể cũng trở nên cứng ngắc, cây đoản đao nắm chặt trong tay, giấu sau tay áo đang không ngừng run rẩy. Vẻ sợ hãi, hoảng loạn hiện rõ trong đồng tử của hắn. Thiên Trấn vốn bị sát khí bao phủ, thân thể như hãm vào hầm băng, lực này toàn bộ áp lực đều tiêu tan, cũng đang vô cùng chấn kinh. Hắn còn chưa kịp thở ra một hơi thì ba ga thí luyện giả cấp tiên để đa liền chết đi. Không ai nhìn thấy Dương Phàm ra tay như thế nào, từ một trình độ nào đó mà nói thì hắn căn bản không ra ta chi bằng một ý niệm đã đủ nắm giữ sinh mệnh và linh hồn đối phương trong tay mình. Một ga thí luyện giả có một thanh pháp bảo đang lao về phía Dương Phàm, nhìn thấy tình cảnh này thì đã không còn kịp thu tay. Chết, Dương Phàm chỉ nói một từ, bùm, lại thêm một cỗ thi thể rơi vào trong hồ nước làm nổi lên một mảnh sóng nước. Mấy tên thí luyện giả nơi này, gồm cả mấy kẻ mới tới đều hít sâu một hơi khí lạnh. Mọi người, gồm cả Thiên Chấn đều không rét mà run. Đây là lực lượng diễn sinh kỳ sao? Thiên Chấn vô cùng kinh hãi. Hắn rốt cục hiểu được Dương Phàm vì sao lại từ bỏ phần thưởng của cửa thứ 5. Hắn coi đó là cái giá phải trả để đạt được đỉnh cao trong tu vi. Đứng ở đỉnh cao tu vi, Dương Phàm là chúa tể nắm giữ sinh tử. Lấy hồ nước làm trung tâm, lại có một đám thí luyện giả lục tục lao tới nhưng cả đám đều đứng yên tại chỗ. Tất cả số thí luyện giả này đều câm như hến. Dương Phàm hơ tay lên, một con khôi lỗi thú bay ra kiểm tra những chiến lợi phẩm lưu lại trong không ai an ai ới chi mấy cỗ thi thể kia. Mỗi thí luyện giả đi tới được cửa này, không nghi ngờ thu hoạch đều rất phong phú. Trong quá trình con khôi lỗi thú kiểm tra chiến lợi phẩm, hơn 10 tên thí luyện e à nơi này ngay cả cử động nhỏ cũng không dám. Hưu, đồng thời, những thí luyện giả khác tới sau thấy không khí nơi này cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cách chương.